Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, Hàn Đại Nhân Tiểu Lớp Học. 2/5, Thu Đặt Mua. Nói đến đây, Hàn Đại Nhân bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Trách không được ta đối Mã Linh Nhi ấn tượng rất ít. Nhìn đến nàng hoặc là Mã Thợ Rèn, là biết Ô Vũ Tộc Vương Tộc thí luyện nội dung. Cho nên tại tận khả năng giảm bớt Mã Linh Nhi cùng ngoại giới tiếp xúc. Giảm xuống thí luyện độ khó. Nghiêm chỉnh mà nói, ta thậm chí cùng Mã Linh Nhi không có cụ thể nhân quả liên lụy. 10 năm này, nàng tại tận lực tránh đi cùng ta tiếp xúc. Bất quá sự tình nếu là nháo đến Cổ Nguyệt Thôn, nàng như thế nào lui tránh, đều là không có ý nghĩa. Phương Nguyệt nhịn không được hỏi. Hàn Đại Nhân, chiếu ngươi ý tứ, đào thoát Mã Linh Nhi, thế tất ngóc đầu trở lại, sẽ còn mang theo Ô Vũ Tộc tiến công chúng ta Cổ Nguyệt Thôn. Không nhất định, ai biết Ô Vũ Tộc hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Mã Linh Nhi có không có tư cách đạt được Ô Vũ Tộc thừa nhận cũng là vấn đề. Chúng ta binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Không cần lo lắng quá mức. Có Hàn Đại Nhân câu nói này, Phương Nguyệt xem như tạm thời yên lòng. Nhà có một lão, như có một bảo. Hàn Đại Nhân tựa như định hải thần châm giống như. Có hắn tại, Phương Nguyệt có cảm giác an toàn. Nguyên bản lo nghĩ cảm xúc cũng hóa giải không ít. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt đem Mạn Thủy Thôn Lam Đại Nhân từng đã nói. Nói cho Hàn Đại Nhân nghe. Không ai nợ ai. Hắn chính miệng nói. Ta còn nhớ rõ cái ước định kia a. Rõ ràng chỉ là cái người chết. Hàn Đại Nhân khẽ lắc đầu. Người chết. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Liền vội vàng hỏi. Hàn Đại Nhân, người nói người chết là có ý gì? Lam Đại Nhân đã chết rồi. Chết rất nhiều năm. Hàn Đại Nhân cũng không kiêng kỵ. Nói thẳng, người gặp qua ký hồn ngọc bội. Hẳn phải biết ký hồn ngọc bội tác dụng đi. Biết, có thể đem linh hồn ký túc tại trên ngọc bội. Biến tướng sống sót, có thích hợp thời cơ. Còn có thể phục sinh ra. Không sai, Mạn Thủy Thôn liền là một cái biến tướng ký hồn ngọc bội. Ban sơ hắn là tại Siêu Việt Thôn tiến hành thí nghiệm. Phồn hoa Siêu Việt Thôn. Bởi vì trận pháp cùng thí nghiệm nguyên nhân. Hấp dẫn quỷ dị tiến công. Dần dần xuống dốc. Hắn nghiên cứu cũng phải lấy có tính thực chất tiến triển. Sau đó, tên kia mới tại Mạn Thủy Thôn động thủ. Lấy Lam gia huyết mạch là trận nhãn. Lấy Mạn Thủy Thôn là trận đồ. Khắc họa một cái to lớn vô cùng. Cùng loại ký hồn ngọc bội trận pháp. Xâm nhập Mạn Thủy Thôn các mặt. Về sau tại chuyện nào đó phát sinh về sau. Hắn thành linh hồn hình thái. Tiến vào Mạn Thủy Thôn trận pháp tuần hoàn bên trong. Cho nên hắn có thể thông qua Lam gia huyết mạch, thức tỉnh tới, nhưng cũng không cách nào rời đi Mạn Thủy Thôn. Trận pháp, cuối cùng chỉ là trận pháp, cùng ký hồn ngọc bội loại này tiên cấp quỷ vật, không thể so sánh nổi. Dù cho nghiên cứu bắt chước được biểu tượng, bên trong bản chất đồ vật, vẫn là khác biệt. Ta mặc dù đối với cái này nghiên cứu không sâu, cũng biết Lam phương hướng đã sai. Hiện tại Lam, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực. Làm linh hồn chi lực hao hết, hắn cũng liền chân chính mất đi. Đối với điểm này, ta ngược lại hy vọng cái này cố nhân có thể sớm một chút linh hồn được yên nghỉ, mà không phải thống khổ tiếp tục kéo dài hơi tàn, chịu đủ tra tấn. Hàn Đại Nhân, để Phương Nguyệt cả kinh há to miệng, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Tình cảm, Siêu Việt Thôn là bởi vì Lam Đại Nhân mới bị hủy a. Sau đó Mạn Thủy Thôn cũng có to lớn trận pháp, vẫn là bắt chước ký hồn ngọc bội to lớn trận pháp. Phương Nguyệt tinh thần có chút hoảng hốt, những đại lão này, làm việc làm sao thủ bút một cái so một cái lớn. Đây cũng quá a người đi, cái kia, Hàn Đại Nhân, chúng ta Cổ Nguyệt Thôn không trận pháp gì đem. Phương Nguyệt nhịn không được thận trọng hỏi, hắn suy nghĩ nếu là Cổ Nguyệt Thôn có vấn đề. Hắn vẫn là sớm một chút chạy trốn cho thỏa đáng. Miễn cho bước Siêu Việt Thôn theo gót. Yên tâm đi. Cổ Nguyệt Thôn ta không từng dở trò. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đúng. Kia Mạc Thôn Mạc Đại Nhân đâu? hắn cũng là chết sao? Không biết, Mạc Thanh đi một con đường khác. Hắn đi rất xa, xa tới ta đều không thể nhìn thấu người này. Ta thậm chí hoài nghi hắn đã đứng hàng tiên cấp, trở thành tiên nhân rồi. Hàn đại nhân lộ ra một tia hồi ức thần sắc, suy nghĩ tựa hồ tại quá khứ rất xa xưa. Đột nhiên không khỏi cười một tiếng. Thật sự là già, thế mà bắt đầu hoài niệm lên trước kia. Nói một chút ngươi đi. Tiểu Dạ, ngươi chuyến này trở về, tiến bộ rất lớn, tu luyện nhưng có cái gì không hiểu chỗ, hoặc là có khó khăn gì, đều có thể nói ra. Phương Nguyệt biết, đây là Hàn đại nhân muốn thiên vị, cho mình tự mình chỉ đạo. Cái này không phải liền là Lâm Linh tha thiết ước mơ truyền thừa người đãi ngộ sao? Mừng rỡ, Phương Nguyệt liền tranh thủ trước mắt nhất là quấy nhiễu hắn nan để ném ra ngoài. Thứ này, Hàn đại nhân hiếu kỳ tiếp nhận Phương Nguyệt trong tay ngưng thái giới chỉ. Hơi thử một lần, một đóa to lớn băng hoa, trực tiếp từ ngưng thái giới chỉ bên trong xuất hiện, cũng trên không trung tùy ý biến hóa hình thái. Một hồi biến thành băng đao, băng tiễn, một hồi biến thành băng thuẫn băng giáp, biến đổi thất thường. Nhìn Phương Nguyệt trợn mắt hốc mồm, cái đồ chơi này ở trong tay chính mình, quả thực so đao mổ heo còn khó dùng. Đừng nói biến hóa hình thái, liền là ngưng tụ ra cái hỏa đao cũng khó khăn đến muốn mạng. Kết quả đến Hàn đại nhân trong tay, hỏa diễm cái gì trực tiếp không có, một đóa băng hoa nghĩ biến cái gì liền biến cái gì. Đã hiểu, nguyên lai là nguyên lý này, có chút ý tứ, cũng là tính kỳ tư diệu tưởng. Cách khác đường tắt, đem ngưng thái giới chỉ trả lại Phương Nguyệt. Hàn đại nhân nói, ngươi dựa theo bình thường luyện tập, biểu diễn một lượt cho ta xem một chút, ta nhìn ngươi cụ thể vấn đề ở chỗ nào. Phương Nguyệt đương nhiên sẽ không khách khí, đeo lên chiếc nhẫn liền bốc hỏa, lạch cạch hai lần ngưng tụ ra 5-6 mảnh hỏa hoa về sau. Liền tắt máy, ngươi không thích ứng biến hóa của nó à, biến hóa. Phương Nguyệt sững sờ, hỏa hoa thành hình về sau, không phải lấy cố định tần suất duy trì hình thái là được rồi sao? Không phải ngươi nghĩ dạng này, một đóa hỏa hoa, có một mảnh hỏa hoa duy trì tần suất, làm mảnh thứ hai hỏa hoa xuất hiện lúc, tần suất sẽ phát sinh biến hóa, mảnh thứ ba mảnh thứ bốn cũng là đồng lý, càng ngày càng nhiều hỏa hoa, mỗi một đóa cố định hình thái tần suất, cũng không giống nhau. Ngươi dụng tâm đi tính toán một chút, đem nó định lượng, tỉ như nội lực đưa vào một thành, bọn chúng riêng phần mình biến hóa là bao nhiêu? Cho dù là học bằng cách nhớ, chỉ cần nhớ kỹ một thành nội lực lúc, cần như thế nào khống chế tần suất, ngươi liền có thể cố định ngưng thái giới chỉ hỏa đao hình thái. Nếu là như ta như vậy, nhẹ nhõm trong khống chế lực, theo hình thái biến hóa, tùy thời chính xác trong quá trình điều chỉnh lực tiết tấu. Tần suất, như vậy ngươi liền có thể tùy ý biến hóa ngưng thái ra hỏa diễm. Tại xâm nhập điểm, ngươi thậm chí có thể để hỏa đao trở nên càng thêm sắc bén. Hoặc là càng chắc chắn hơn loại này đặc biệt phương hướng cường hóa. Đương nhiên, bộ phận này ngoại trừ nội lực trưởng khống bên ngoài, còn cùng ngươi nội lực có cái gì đặc tính có quan hệ. Hàn đại nhân một phen. Nghe được Phương Nguyệt tựa như tại nghe thiên thư. Giờ khắc này, hắn cảm giác trước mặt đứng đấy không phải Hàn đại nhân, mà là một cái toán học lão sư, lại hoặc là đang mở thả trí tuệ nhân tạo như thế nào nhiều hạch vận hành giảng sư. Tóm lại liền là mộng vô cùng. Đại ca, ta là người A, người nói chút ít này điều khiển chế. Không phải người có thể thao tác đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.